Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 681, Minh Thần Môn. Dọa người, khung cảnh chiến đấu nhường toàn cầu quân đội phát điên. Thiên tai giống như di động hỏa diễm, sóng lớn phá hủy một viên lại một viên lớn trái tim. Loại này phạm vi lớn khủng bố công kích, một đòn liền có thể phá hủy một tòa mặt đất trận địa. Lại vận may không khá một chút, một toàn bộ không có chuẩn bị sẵn sàng quân đoàn đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Nếu như ngày đó ở Tokyo phục sinh chính là Taira no Masakado hoàn toàn thể, toàn bộ Tokyo đều sẽ bị này một chiêu oanh bay về phía chân trời. Không làm được hoàng thất đều phải bị tận diệt. Xem ra sau này muốn tâm lớn một chút, đem hoàng thất phân tán đến toàn quốc các nơi, ở không định kỳ phái ra thành viên đến toàn cầu quốc gia đi nước ngoài. Gameda máy quay phim không thấy rõ Kuzunoha cụ thể động tác, chỉ có thể cảm nhận được sơn băng địa liệt giống như cuồng bạo công kích. Trong lòng hắn triệt để thành cho nguội, trực tiếp bên trong khen thưởng đặt mua nhiều hơn nữa, đều không thể nhường hắn cảm giác được vui sướng. Ta thời điểm chết, toàn bộ Kyoto đều đang vì ta chôn cùng. Nghĩ như vậy, Gameda tâm tình tựa hồ lại tốt lên. Có điều đảo quốc quan phủ nhân viên dựa vào vì là không nhiều hiếm hoi còn sót lại máy thu hình, vẫn là quay chụp đến cái viên này quen thuộc, tâm hạch. Là Yoyogi thần thụ giao cho vu nữ tâm hạch. Thần thụ tâm hạch này có thể trở thành là xoay chuyển thắng lợi phương pháp à? Không thể. Tokyo cách nơi này thẳng tắp khoảng cách nhưng là 350 km. Dù cho sử dụng đạn đạo phóng ra đến đó, cũng cần hơn 10 phút. Lẽ nào các người đều quên Taira no Masakado? Asakura Hao có điều là trên đất vẽ ra trận pháp, 7 tòa Jinja phong ấn vật liền chuyển đến Kyoto. Vĩnh viễn không muốn dùng chúng ta tư tưởng đi suy đoán siêu phàm sức mạnh to lớn. Nhanh lên một chút liên hệ Tokyo phương diện, quan tâm thần thụ trạng thái. Tokyo, Shibuya khu, Yoyogi canh gác trụ sở. Phồn hoa Yoyogi đã vĩnh viễn trở thành lịch sử. Nơi này ngoại trừ mọi thời tiết, phía bên ngoài ngồi xổm thủ phóng viên, chính là quan phủ phái tới lực lượng vũ trang, cùng với America quân nhân. Có điều có thể ở Yoyogi đi lại các thiếu nữ đều là nhân vật không thể đắc tội. America đại binh ta chỉ có kiềm chế lại dưới thân gây rối. Ngước nhìn mấy trăm mét cao to thần thụ, làm canh gác nhân viên Kobayashi trong lòng tự nhiên sinh ra sùng bái cảm giác. Chính là có Yoyogi thần thụ ở Tokyo đóng giữ, ở ngàn dặm ở ngoài Kyoto tùm la tùm lum thời khắc, Tokyo mới sẽ bình tĩnh như vậy. Nhưng cao vót thần thụ bỗng nhiên không gió tự rung, từng viên lá cây từ chỗ cao rung rơi. May là đều là căn bản không có bao nhiêu tầng lượng lá cây, không phải vậy do mấy trăm mét chỗ cao hạ xuống, mang đến liền không phải đẹp ý cảnh, mà là mốc tanh khủng bố thiếu nhi không thích hợp. Thần thụ đại nhân hắn, muốn nói ra chặn ở cuống họng đảo quanh. Kobayashi lưỡng lự mấy giây sau mới chậm rãi ở ống nói điện thoại bên trong mở miệng nói. Hắn phóng ra một đạo mũi tên, phân thân biến thành thành mũi tên từ ngọn cây phóng ra. Truy tinh trục trăng giống như xẹt qua phía chân trời. Có điều Tokyo bên trong thấy cảnh này cũng không có nhiều người, bởi vì mũi tên tốc độ quá nhanh. Chỉ là trên không trung lơ lửng nửa giây sau liền đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt từ bất động trạng thái biến thành mắt thường bắt giữ không tới tốc độ. Nhưng sau lưng chân thực nhưng là phân thân bay đến không trung biến thân, sau đó tiêu tan, hình thành một loại trên thị giác cao tốc phi hành ảo giác. Tỉnh Yamanashi, núi Phú Sĩ canh gác trụ sở. Hầu như là ở cùng một giây, núi Phú Sĩ canh gác trụ sở bắt lấy đồng dạng ánh sáng, tương tự là chợt lóe lên, chớp mắt là qua. cũng đồng dạng là từ lâu ở tỉnh Yamanashi chuẩn bị kỹ càng phân thân làm ra xiếc. Dường như tiếp sức thi đấu giống như từ Tokyo khởi điểm một đường xuyên qua hướng nam, mỗi đạo phân thân đều suýt xảy ra tai nạn treo lơ lửng giữa trời sau hiển lộ thân hình sau đó biến mất. Đổi mới nhanh nhất di động mang Kyoto phủ quân đội trụ sở đạo hào quang này, cùng thần thụ đại nhân phát bắn ra đồ vật như thế. Tỉnh Yamanashi, huyện Gifu truyền đến đồng dạng chứng kiến báo cáo. Hậu chi hậu giác sở siêu tự nhiên mãi đến tận, ánh sáng biến mất nửa phút sau mới tập hợp đến các. Mỗi cái huyện truyền đến báo cáo, trong đó còn có mấy huyện cũng không báo cáo. Không biết là còn ở phạm mê hoặc, cũng hoặc là căn bản không có bắt lấy. Cái gì? Vượt qua khoảng cách xa như vậy, sao có thể có chuyện đó? Tính cả tin tức thu thập thu dọn trình khác biệt, từ Shibuya đến Kyoto, vẻn vẹn dùng mấy giây. Lông tơ khắp cả người bay lên, tốc độ như thế này không thể tưởng tượng nổi. Quả thực có thể nói là vật lý về mặt ý nghĩa thuấn di. Nhân loại nhanh nhất đạn đạo cũng có điều là 2 điểm. 2 giờ 3.000 mét mỗi giây, phi hành vật sắp rơi xuống đất. Đến Kyoto phạm vi sau, không trung phi hành vật tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Hơn nữa ở màn ảnh quan sát bên trong đã có thể thấy rõ cụ thể dáng dấp. Một tòa giếng chữ hình cao to vật thể là Tori, giữa bầu trời bay tới Tori. Ngoại trừ đảo quốc quan phủ ở ngoài, vẫn không có phương nào phản ứng lại này đạo Tori là từ Tokyo bay tới. Đạn đạo các chuyên gia nếu như biết từ Tokyo đến Kyoto chỉ dùng mấy giây sự kiện. Trong lòng không thông báo là như cảm tưởng gì. Hơn nữa này Tori hình bề ngoài xác định không phải đang nói đùa. Thứ này ở cao tốc phi hành trạng thái bên trong lực cản lớn đến không dám tưởng tượng. Mizuno trong lòng tự nhiên không có đối với đạn đạo chuyên gia cảm giác áy náy. Ngược lại gần đây toàn cầu không biết bao nhiêu lĩnh vực chuyên gia đã hoài nghi nhân sinh. Nhiều hơn nữa mấy cái thể lưu động lực học chuyên gia cũng không ảnh hưởng toàn cục. Suy đoán độ dài ước hơn 60 mét, độ rộng vì là như vậy khổng lồ thể tích, như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Nhân loại khoa học kỹ thuật nếu là có phần này năng lực. Toàn cầu 70 ước người còn dùng bị nhốt trên địa cầu chờ chết. Đã sớm nghiên cứu phát minh ra pháo đài cấp chiến hạm bước lên tinh tế thực dân hành trình. Càng là tới gần Kyoto, Tori tốc độ phi hành liền càng chậm. Nhưng này chậm chỉ là dù sao. Camera màn ảnh đầu tiên là bắt lấy chân trời một vệt ánh sáng. Khi thấy này cao to Tori thời điểm, trực tiếp lần thứ hai tiến vào á khẩu không trả lời được trạng thái. Cảnh tượng trở nên càng ngày càng ma huyễn. Nhưng nếu như cùng phong ấn thập vĩ minh thần môn so ra, độ cao này Tori chỉ là như gặp sư phụ. Phong, Kuzunoha đầu ngón tay duỗi ra. Khổng lồ Tori ngạnh hãn cháy hải ba đào ra sức về phía trước. Thế không thể đỡ ánh đao gặp phải đối thủ. Ở khổng lồ Tori trước biển lửa bị mạnh mẽ áp chế. Dài nhỏ hỏa diễm hóa thành ngang dọc biển lửa. Từ sa mạc giới hạn một đầu đốt cháy đến một đầu khác. Ây, cao to Taira no Masakado ngạc nhiên một tiếng. Asakura Hao, này một chiêu ngươi có biện pháp không? Asakura Hao, vài tiếng nghi vấn dưới. Asakura Hao căn bản không hề trả lời, chỉ thấy ở ngược đẩy tới biển lửa trước, hắn còn sót lại hỏa vân áo choàng cũng bị hất bay. Quanh thân gần như là lỏa thể trạng thái. Đừng nói chuyện, Asakura Hao hai tay ở trước người bấm lên, không nghĩ tới sẽ là hai cái cùng đẳng cấp gia hỏa đến đối kháng một mình ta. Không khỏi cũng quá, khiến người ta hưng phấn. Người chết trận cũng tốt. Chết oan người cũng được, hết thảy sức mạnh đều hướng về ta hội tụ, nhưng thế gian đều nghe một chút chết trận thần linh gào thét. Ta muốn cho hết thảy tái hiện. Asakura Hao trên mặt băng vải hoàn toàn biến mất,